Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2501, Song Hỷ. Dịch Thiên Vân tại biết nói quy tắc lúc sau, chính là cấp tốc tìm kiếm lên ẩn tàng đại trận. Hai mắt một đường liếc nhìn đi qua, muốn từ phiến khu vực này bên trong, tìm tới cái kia ẩn tàng đại trận. Cổ Tinh đặt tại bên cạnh thật là không hiểu ra sao. Cái này căn bản không phải hắn am hiểu đồ vật, thậm chí có thể nói là chỗ có độc nhãn cự thú tộc, đều cực kỳ không am hiểu đồ vật. Bác Nguyên lão tổ như thế thí luyện, đơn giản chính là mạnh thú chỗ khó. Trong đó độ khó thật sự là quá lớn, cho hắn đến tìm kiếm, đều tìm không ra nửa cái lông đến. Không được, ta thật sự là không tìm được. Cổ Tinh đặt ở một bên liên tục cười khổ, đánh nhau ta còn tại đi, phương diện này ta liền căn bản không được, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn mà đã xong. Dịch Thiên Vân nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, liền ngươi tài nghệ này, khẳng định là không tìm được, cho nên ngươi là không thể nào trở thành thần thú. Điểm ấy nói đến ngược lại là không sai, đời ta đều khó có khả năng trở thành thần thú, hoặc là nói ta không hề nghĩ ngợi qua. Cổ Tinh đặt nhún vai, lời này cũng không phải trái lương tâm lời nói, hắn là thật không có nghĩ qua trở thành thần thú, hắn biết mình trình độ là không thể nào trở thành thần thú, cho nên ngươi ngay tại bên cạnh đợi, có chuyện gì? Ngươi liền lên đi ngăn cản. Dịch Thiên Vân căn dặn một câu, liền bốn phía xem xét tình huống. Chủ nhân, ngươi cứ yên tâm đi, vô luận đến cái gì, ta đều sẽ trước hết nhất xông đi lên ngăn cản. Cổ Tinh đặt vỗ ngực tràn đầy tự tin nói, thanh âm chưa dứt, đột nhiên liền có một đầu chính sao chí tôn cự thú huyễn tượng từ bên cạnh nhào lên, hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh nhào tới. Dịch Thiên Vân cùng Cổ Tinh đặt ra hiệu xuống ánh mắt, ra hiệu hắn đi lên ngăn cản. Cổ Tinh đặt sắc mặt cứng đờ. Hắn sửng sốt không nghĩ tới vừa nói xong, lập tức liền có chính sao chí tôn đến đánh mặt. Nếu như không phải chính sao chí tôn, hắn còn có thể ngăn cản một chút, hiện tại là chính sao chí tôn, cái kia còn đánh cái gì kình. Chủ nhân, cái này coi như xong. Cổ Tinh đặt cấp tốc trốn đến Dịch Thiên Vân phía sau, nào dám cùng cái này chính sao chí tôn đối kháng. Dịch Thiên Vân trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó huy quyền đánh tới, trong nháy mắt đem đối phương cho đánh nổ bay tới. Chính là chính sao chí tôn giai đoạn trước huyễn tượng, đối Dịch Thiên Vân mà nói hơi không đủ nói, dễ dàng là hắn có thể giải quyết hết cái này huyễn tượng, không phải mới vừa luôn miệng nói, vô luận đến cái gì đều trước hết nhất xông đi lên ngăn cản a. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh biểu lộ lạnh nhạt nói, cái này tu vi mạnh như vậy, ta xông đi lên sợ là ngay cả mậy hơi thở đều ngăn không được, cho nên vẫn là giao cho ngài đến là được rồi. Cổ Tinh đặt lúng túng không thôi, nơi này thật đúng là không đủ cho hắn mặt mũi. Chí ít cho hắn giả trang một hồi đi, ai ngờ nói lập tức liền có chính sao chí tôn huyễn tượng giết ra tới, đã nói đến liền muốn làm đến, đợi lát nữa lại xuất hiện lúc, ngươi như thế nào đều muốn đi ngăn cản một hồi, không được lại nói. Dịch Thiên Vân hừ lạnh nói, về sau không có bản lãnh lúc, cũng đừng khoe khoang khoác lác, hiện tại ngươi vô luận như thế nào, đều phải đi làm mới được. Cốt A, Cổ Tinh đặt quể oải nghiêm mặt, hắn không phải là muốn biểu hiện tốt một điểm A, ai có thể nghĩ tới gặp được loại chuyện này đâu. Dịch Thiên Vân đối với sẽ có chính sao chí tôn huyễn tượng giết ra đến, ngược lại là không có cái gì ngoài ý muốn, theo thí luyện độ khó tăng lên, khẳng định sẽ có rất nhiều quấy nhiễu huyễn tượng xuất hiện, nếu là một điểm quấy nhiễu huyễn tượng đều không có, coi như khó tìm nữa tìm đồ vật, chỉ cần nhiều tìm chút thời giờ, liền có thể tìm được. Bởi vậy tất nhiên sẽ có không ít quấy nhiễu huyễn tượng, nếu là ngăn cản không nổi, vậy liền thật xong đời. Quả nhiên, Dịch Thiên Vân vừa mang theo Cổ Tinh đặt phi hành không bao lâu, lại là có một đầu chính sao chí tôn giai đoạn trước cự thú huyễn tượng xuất hiện, lần này Cổ Tinh đặt chỉ có thể kiên trì xông đi lên, kết quả không cần nhiều lời, Cổ Tinh đặt liên tục bị đánh bay, tức thì bị đánh tan thành huyết vụ. Nếu không có lấy nửa thân thể bất tử, thật đúng là sớm chết ở chỗ này. Bị liên tục đánh tan nhiều lần lúc sau, Dịch Thiên Vân cuối cùng xuất thủ, một bàn tay liền đem cái này huyễn tượng cho đập thành bụi phấn, nhẹ nhõm diệt đi đối phương. Hô hô hô, chủ nhân, ta cảm giác mình kém chút liền chết. Cổ Tinh đặt lòng còn sợ hãi nói, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết, hơi nghỉ ngơi một chút, chúng ta lại tiếp tục đi tới. Dịch Thiên Vân nhìn khắp bốn phía một vòng, dò xét mắt không ngừng quét mắt, tuy nói không có cách nào tính nhắm vào dò xét, nhưng ở dò xét mắt phía dưới, hết thảy không chỗ che thân. Cái gì ẩn nấp đại trận, tại cái này dò xét mắt phía dưới, đều sẽ bị bạo lộ ra. Một lát lúc sau, bọn hắn tiếp tục đi tới, cũng đồng dạng sẽ có huyễn tượng giết ra đến. Cổ Tinh đặt tiếp tục xông đi lên ngăn cản, kết quả lại là bị đánh tan nhiều lần, cuối cùng Dịch Thiên Vân đánh giết đối thủ. Tiếp xuống trên đường, đều là như thế lặp đi lặp lại. Dịch Thiên Vân chính là muốn để huyễn tượng ngược cổ tinh đặc, chỉ có dạng này mới có thể từng bước tăng lên. Hiện tại liền có rõ ràng hiệu quả, cổ tinh đặc tốc độ tăng lên vẫn tương đối rõ ràng, cộng thêm lại có các loại thần dược ăn, muốn không có tăng lên đó là không có khả năng. Nếu như không có cái gì thần dược bổ sung, hắn bị oanh tán nhiều lần như vậy, chỗ nào có thế trong khoảng thời gian ngắn tiếp tục đi tiếp nhận cái kia tấn công mạnh. Tìm được, rốt cục Dịch Thiên Vân tại bay một khoảng cách lúc sau, đem cái kia ẩn nấp đại trận tìm cho ra. Cái này ẩn nấp đại trận liền bao phủ một mảnh phạm vi bên trong, bị phân tán thành mấy cái điểm, dưới tình huống bình thường, toàn bộ tìm ra đồng thời phá hư, độ khó vẫn là không nhỏ. 4 cấp tinh văn, cái này độ khó vẫn là có thể. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, độ khó cũng không tính lớn, nhưng đối với độc nhãn cự thú tộc mà nói, cái này độ khó thật đúng là không nhỏ. Nếu là lấy tinh văn sư để phá trừ, độ khó có thể nói không nhỏ. Dù sao độc nhãn cự thú tộc từ đâu tới 4 cấp tinh văn sư, cần phải là bạo lực để phá trừ, đồng dạng tương đối kiên cố, nhưng cũng không phải là không thể phá trừ. Bác Nguyên lão tổ nói tới trở ngại, hẳn là chính là cái này đi. Dịch Thiên Vân ánh mắt cuối cùng khóa chặt tại đại trận trung tâm nhất trận nhãn chỗ. Cái này trận nhãn tương đối khó tìm, nhưng khó khăn nhất vẫn là đặc biệt nhằm vào độc nhãn cự thú tộc tăng cường một phen, mang ý nghĩa ngoại trừ độc nhãn cự thú tộc bên ngoài, còn lại chủng tộc tìm ra được, đều không có độc nhãn cự thú tộc khó khăn như vậy. Dưới loại tình huống này, độ khó lập tức liền trên phạm vi lớn đi lên, khó trách những cái kia trưởng lão một mực không có cách nào thông qua cửa thứ tư, làm cái này tay chân, thật đúng là điên rồi. Bất quá cũng như Bác Nguyên lão tổ nói, nếu có thể lực cường hẳn lời nói, chưa hẳn không thể phát hiện. Chủ nhân, ta cảm giác chuẩn bị muốn đột phá. Cổ tinh đặt miệng bên trong nhai lấy thần dược, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Rất tốt, cái này thật đúng là song hỷ lâm cửa a. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, chính mình tìm tới đại trận, cổ tinh đặt rốt cục cũng sắp đột phá. Lúc đầu cổ tinh đặt còn kém cái lâm cửa một cước, liền có thể đột phá đi lên. Bây giờ bị đánh lâu như vậy, còn ăn nhiều như vậy thần dược, có thể đột phá hoàn toàn là chuyện đương nhiên. Cái gì song hỷ lâm cửa, khó nói chủ nhân ngài tìm tới đại trận. Cổ tinh đặt kinh hỉ nói, đúng vậy, ngay tại trước đây mặt đã như vậy, ta trước hết cho ngươi hộ pháp đột phá lại nói, sau đó lại phá trận. Dịch Thiên Vân phi thường hài lòng cái này kết quả, đến lúc đó đi ra, cổ tinh đặt liền có thể trực tiếp trở thành trưởng lão. Chương 2502, quá chậm. Cổ tinh đặt gật đầu một cái, lập tức bắt đầu ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị trùng kích chính sao chí tôn tu vi. Hắn đồng dạng cảm thấy phi thường kích động. Chính sao chí tôn cho tới nay đều là hắn tha thiết ước mơ tu vi, bây giờ có thể đột phá, có thể nào không cảm thấy kích động. Dịch Thiên Vân ngay tại bên cạnh cho hắn hộ pháp, chờ lấy cổ tinh đặc đột phá đi lên. Cổ tinh đặc lập tức nhấc cổ tác khí, bắt đầu trùng kích lên chính sao chí tôn đến một cổ lực lượng, không ngừng từ trong cơ thể hắn phóng thích mà ra, vốn là đủ to lớn thể phách, bắt đầu trở nên càng thêm cường tráng lên, hoàn toàn là bị lực lượng cho căng kính lên. Dịch Thiên Vân cẩn thận quan sát độc nhãn cự thú tộc đột phá, nhìn xem độc nhãn cự thú tộc là thế nào đột phá. Nhìn kỹ, phát hiện cả hai chênh lệch vẫn còn có một chút. Người tu luyện đều là thu nạp thiên địa lực, càng là dẫn động trên không tinh thần pháp tướng, từ đó tăng lên tự ngã. Hiện tại độc nhãn cự thú tộc cũng không cùng, thuần túy địa hấp thu thiên địa lực lúc sau, điên cuồng cường hóa tự thân thể phách. Đây quả thật là triệt để lấy chính mình thể phách làm chủ. Khó trách độc nhãn cự thú tộc lại so với người tu luyện thể phách cường hãn nhiều như vậy, liền xông cổ lực lượng này, thật đúng là cường hãn bên trên nhiều lắm. Toàn bộ quá trình cũng không tính khó mà đột phá, chính là không ngừng tăng cường chính mình thể phách, sau đó tăng lên tới chính sao chí tôn cấp độ. Cổ tinh đặt tình huống nhìn tương đối ổn định, không có cái gì bạo thể tình huống, cũng sẽ không có cái gì tẩu hỏa nhập ma tình huống. Độc nhãn cự thú tộc cơ bản sẽ rất ít có tẩu hỏa nhập ma tình huống phát sinh. Bọn họ đều là tu luyện tự ngã, chỗ nào giống như là người tu luyện, không ngừng mà mượn nhờ thiên địa lực, nếu là mượn nhờ nhiều, tự ngã ngược lại là rất yếu tình huống dưới, đích thật là rất dễ dàng liền mất khống chế, sau đó liền tẩu hỏa nhập ma. Dưới loại tình huống này, độc nhãn cự thú tộc đột phá từ trước đến nay đều là rất thuận lợi, duy chỉ có thiếu hụt chính là quá trình nhu cầu. Chỉ cần quá trình nhu cầu bổ khuyết tốt, cái kia đột phá bất quá là nước chảy thành sông sự tình thôi. Cổ tinh đặc đột phá cũng không có cái gì quá nhiều điểm sáng, chưa từng xuất hiện cái gì thiên địa dị biến, cũng chưa từng xuất hiện cái gì quỷ dị năng lượng, hết thảy đều biểu hiện rất bình thường. Tuy nói hắn có nửa thân thể bất tử, nhưng cuối cùng, cũng chính là cũng không tệ lắm. Độc nhãn cự thú tộc, cũng không phải là cái kia loại nghịch thiên cấp bậc tồn tại. Nếu là cực kỳ nghịch thiên cấp độ, vậy liền thật có thể gây nên các loại thiên địa dị biến. Cổ Tinh Đặc coi như có được Bát Nguyên lão tổ huyết mạch, cũng không trở thành khoa trương như vậy. Chờ hắn đột phá lúc sau, phần này huyết mạch tất nhiên sẽ đạt được nhất định tăng cường, đến lúc đó liền sẽ càng thêm rõ ràng. Có phần này huyết mạch gia trì dưới, hắn ngồi lên trưởng lão chi vị, không hề có một chút vấn đề so với những cái kia ba đức vân hoặc là ba đức phong, có tư cách hơn ngồi lên trưởng lão chi vị. Dù sao Cổ Tinh Đặc huyết mạch lực lượng mới là Bát Nguyên lão tổ chỗ tinh hoa, thân thể bất tử, đây chính là không ít người tu luyện tha thiết ước mơ. Thân thể không nói chân chính không chết, chí ít có thế nhiều mấy cái mạng. Bốn phía chính sao chí tôn huyễn tượng, một mực chưa từng xuất hiện, điểm ấy hẳn là Bát Nguyên lão tổ cố ý hạn chế gây nên, nói thế nào đều là chính mình hậu đại, đột phá những này là chuyện tốt, cũng không cần phải phái tới quấy nhiễu. Tuy nói thần thú thí luyện khó khăn, nhưng không có nghĩa là sẽ phi thường tuyệt tình, nên cho đột phá lúc, vẫn là sẽ cho đột phá. Dịch Thiên Vân ngược lại là không có đi chơi đùa những cái kia đại trận, vẫn là chờ lấy Cổ Tinh Đặc đột phá đến chính sao chí tôn lại nói, hắn không nhất thời vội vã. Rất nhanh, Cổ Tinh Đặc tại một trận trùng kích phía dưới, thành công đột phá đến chính sao chí tôn, thể phách phát ra lực lượng, so với trước đó muốn mạnh hơn một bậc. Cái này có thể nói là bay vọt về chất. Hô, Cổ Tinh Đặc chậm rãi mở ra hai mắt, nhất đạo lãnh quang bắn ra mà ra, rốt cục đột phá thành công, ta thành công tấn cấp làm chính sao chí tôn. Cổ Tinh Đặc hiển nhiên thật cao hứng, có thể thành công đột phá, ai không cao hứng? Ừm, vậy liền cho ta hộ pháp, ta muốn đột phá đại trận. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh lạnh nhạt nói. Cổ Tinh Đặc tiếu dung cứng đờ, tỉ mỉ nghĩ lại, giống như cái này cũng không có gì lớn lao, nhớ tới chính mình vị chủ nhân này đánh giết chính sao chí tôn như là giết gà giết chó giống như, dễ dàng tình huống dưới, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Mình coi như đột phá đến chính sao chí tôn, còn không phải bị Dịch Thiên Vân hai bàn tay liền cho chụp chết rồi. Được rồi, Cổ Tinh Đặc ở bên cạnh thấp sợ cái đầu, muốn khoe khoang đều không được, vậy cũng nhìn đối với người nào khoe khoang. Đối Tử Long bọn hắn khoe khoang vẫn được, đối Dịch Thiên Vân khoe khoang lời nói, vậy cũng chỉ có muốn chết phần. Tuy nói Dịch Thiên Vân chỉ có chính sao chí tôn giai đoạn trước, dựa theo tu vi đến xem, cả hai đều là không sai biệt lắm, nhưng chân chính đánh nhau, Cổ Tinh Đặc cảm thấy mình chính là bị ngược phần. Chợt Cổ Tinh Đặc thành thành thật thật liền đợi tại bên cạnh trông coi, nhìn xem có cái nào chính sao chí tôn huyễn tượng giết tới, sau đó hắn liền đi ngăn cản. Dịch Thiên Vân tìm được trước bên trong một cái trận nhãn, sau đó bắt đầu cấp tốc bài trừ lên, chỉ là mới vừa vặn bài trừ, toàn bộ đại trận rung rung một hồi, cấp tốc liền có vô số các bụi hướng cái này bên cạnh cắt chém tới, ngay cả hư không đều có thể cắt chém các bụi, đều hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh xoắn tới. Quả nhiên không có đơn giản như vậy liền có thể bài trừ, vô luận là bạo lực bài trừ, vẫn là lấy tinh văn sư để phá trừ, đều sẽ đối mặt đại trận phản kích. Không riêng gì đại trận phản kích, cấp tốc liền có chính sao chí tôn huyễn tượng nhảy ra, hướng bọn hắn cái này bên cạnh đánh tới, đến rất đúng lúc. Cổ Tinh Đặc cười lớn một tiếng, hắn là không có cách nào ngược Dịch Thiên Vân, nhưng đối phó với những này huyễn tượng, hắn tuyệt đối có lòng tin. Trước đó hắn tu vi kém một cái đại cảnh giới, bây giờ thì khác, vừa vặn có thể lấy chúng nó đến luyện tập. Cổ Tinh Đặc một thanh tiến lên, cùng những cái kia huyễn tượng chém giết tại một khối. Lần này hắn không cần lại chạy trốn, coi như không có cách nào giống Dịch Thiên Vân như thế miểu sát, nhưng ít ra có thể chống lại. Tại giao chiến tại một khối về sau, hai bên đánh cho khó phân thắng bại, tính tạm thời ngang tay, bởi vì Cổ Tinh Đặc vừa mới đột phá không bao lâu, tại lực lượng nắm giữ bên trên, vẫn kém hơn không ít. Bất quá theo thời gian chuyển dời, tất nhiên sẽ càng ngày càng thuần thục. Ha ha, thật sự là sảng khoái, lần này cuối cùng không cần phải chỗ chạy chủ nhân, ngài cứ yên tâm đi, nơi này giao cho ta để ngăn cản là được rồi, ngài cứ yên tâm bài trừ đại trận đi. Cổ Tinh Đặc tràn đầy tự tin cười to nói, lần này có ta ở đây, vô luận đến bao nhiêu, đều có thể ngăn cản. Tại này lại công phu, đột nhiên nhất đạo lực lượng kinh khủng đập tới, đem cái này huyễn tượng cho nện phát nổ. Cổ Tinh Đặc sững sờ, quay đầu nhìn về phía bên cạnh kinh ngạc nói, chủ nhân, nơi này không phải đã nói giao cho ta à, ta là giao cho ngươi, nhưng ngươi giải quyết đến quá chậm, ta đều đem nơi này đại trận cho phá trừ, ngươi cũng không có đánh xong. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, cái gì? Cổ Tinh Đặc đột nhiên quay đầu, nhìn thấy nơi xa một khu vực như vậy, chỗ có các bụi đều biến mất, hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh. Về phần cái kia đại trận trung tâm chỗ, càng là xuất hiện một vệt ánh sáng cửa, điều này đại biểu lấy bọn hắn thông qua cửa thứ tư thí luyện rồi. Cái này cũng quá nhanh đi, đây quả thật là thẻ các trưởng lão nhiều năm thí luyện. Cổ Tinh Đặc cũng không biết nói cái gì mới tốt, lúc này mới một chút thời gian, Dịch Thiên Vân liền giải quyết. Quả nhiên như là Dịch Thiên Vân nói, không phải hắn muốn giúp đỡ, mà là Cổ Tinh đặt quá chậm. Chương 2503, Thần Thú Bi Áp. Dịch Thiên Vân bài trừ đại trận tốc độ có thể nói là nhanh đến cực hạn, có điên cuồng hình thức gia trì, gấp trăm lần bài trừ tốc độ, có cái gì đại trận có thể ngăn cản? Nếu như nói có lời nói, cái kia chính là cực kỳ cao phẩm cấp đại trận, bất quá nào sẽ đã không phải là dùng tốc độ liền có thể bài trừ, mà là cao hơn phẩm cấp tinh văn sư mới có thể phá trừ. Về phần hiện tại 4 cấp tinh văn, đối với hắn mà nói chính là dễ dàng liền có thể phá trừ, chẳng khó khăn gì, đến mức Cổ Tinh đặc đều không có đánh bao lâu, liền bị nhẹ nhõm phá trừ. Tình huống này để Cổ Tinh đặc trợn mắt hốc mồm, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, không biết những cái kia trưởng lão biết nói loại tình huống này lúc, có thể hay không thổ huyết. Bọn hắn nghiên cứu lâu như vậy, đều không cách nào bài trừ cửa thứ tư này, lại bị Dịch Thiên Vân dây phá. Ngẫm lại đều cảm thấy phiền muộn, cho dù bị Bát Nguyên lão tổ mở cửa sau, cũng không trở thành bài trừ nhanh như vậy a. Chủ nhân, ngài thật sự là quá lợi hại. Cổ Tinh đặc nhịn không được giơ ngón tay cái lên, cảm thấy tương đối không thể tưởng tượng nổi. Bình thường đi, cái này đối ta mà nói không có có gì khó. Dịch Thiên Vân lắc đầu, cái này không có cái gì tự hào, tương đối thưa thớt chuyện bình thường. Cốc a, Cổ Tinh đặc càng là phiền muộn, loại giọng nói này truyền đi, cái kia chính là tức giận đến những cái kia trưởng lão thổ huyết. Chợt một vệt thần quang xuất hiện ở trước mắt, Bát Nguyên lão tổ thần niệm xuất hiện, nhìn Dịch Thiên Vân ánh mắt tràn ngập quỷ dị, ngươi cái này bài trừ tốc độ, không khỏi cũng quá nhanh, đại trận cũng không có đem chỗ hữu hiệu quả cho bạo phát đi ra, ngươi liền đã kết thúc đại trận này. Bát Nguyên lão tổ đều bị Dịch Thiên Vân năng lực cho rung động đến, tại dưới tình huống bình thường, càng nhiều trận nhãn bị phá hư, không phải hiệu quả càng ngày càng yếu, mà là sẽ càng ngày càng mạnh. Tại bài trừ cuối cùng một cái trận nhãn lúc, uy lực đạt tới nhất trình độ khủng bố. Cái này mang ý nghĩa không riêng muốn ngăn cản những cái kia huyễn tượng thủ vệ, còn muốn ngăn cản đại trận xâm nhập, có thể nói độ khó trên phạm vi lớn tăng lên. Nhưng đây hết thảy, đối mặt Dịch Thiên Vân kinh người bài trừ tốc độ, nhẹ nhõm liền bị bài trừ rơi mất. Cái này thuộc về ta sở trường đi, vừa vặn liền đụng tới ta sở trường nhất Bát Nguyên lão tổ, khó nói phía sau đều là cái này loại thí luyện. Nếu như đều là tương tự thí luyện, cái kia thần thú chi vị trực tiếp giao cho ta được. Dịch Thiên Vân nhún vai, không phải hắn khoác lác, hắn không sợ nhất chính là tinh xăm. Hắn có lẽ đẳng cấp bây giờ không cao lắm, nhưng bây giờ hắn tinh năng giá trị dự trữ khá cao, muốn một hơi lên tới cái 6-7 cấp trở lên, thật đúng là không có vấn đề gì. Dưới loại tình huống này, chỉ cần không phải nghịch thiên cấp bậc tinh văn, hắn đều có thể nhẹ nhõm bài trừ. Cái này là có một chút ở bên trong, nhưng không phải là toàn bộ. Bất quá độ khó là sẽ ít đi rất nhiều. Bát Nguyên lão tổ thần niệm 10 phần quẩn cảnh, cái này liền đến phiên Bát Nguyên lão tổ có phiền não rồi. Nhanh như vậy đột phá tình huống dưới, rất nhiều thí luyện liền cơ bản bị chém ngang lưng. Độ khó cái này vốn là độ khó liền xây dựng ở các loại phía trên đại trận, kỳ thật không riêng gì nơi này, rất nhiều cùng loại cái này loại di tích hoặc là thí luyện đều là lấy đại trận làm chủ. Cái này căn bản là tất nhiên kết quả, rất nhiều huyễn tượng cái gì đều là đại trận mới có thể phóng xuất ra tương ứng, chỉ cần có năng lực bài trừ lời nói, vậy cái này di tích cái gì, chẳng khác nào vật trong túi. Cái kia Bát Nguyên lão tổ tiền bối, không biết có thể hay không trực tiếp cho ta thông qua đâu. Dịch Thiên Vân cười híp mắt nhìn lấy Bát Nguyên lão tổ, có thể trực tiếp để cho mình thông qua, vậy liền dễ dàng hơn. Dù sao Cổ Tinh đặc đã đột phá đến 9 sao chí tôn, cái kia đột phá lúc sau, cũng không cần phải tiếp tục đợi ở chỗ này. Cái này, Bát Nguyên lão tổ rất là khó xử, ai có thể nghĩ tới sẽ có cạm bẫy như thế. Để Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm thông qua, vậy cái này thí luyện lại lộ ra 10 phần vô dụng, không cho Dịch Thiên Vân thông qua, đằng sau cơ bản tương đương qua loa mà thôi, ý nghĩa lại không lớn. Ngươi vẫn là như cũ phá thí luyện đi, quy tắc bày ở nơi này, cũng không có cách nào sớm trao tặng. Bát Nguyên lão tổ thở dài, không phải hắn không muốn cho, mà là hắn chỉ là một sợi thần niệm, không làm được câu nói kế tiếp. Là không có cách nào trao tặng thần thú chi vị. Nếu là hắn có thể cho lời nói, thật sự chính là trực tiếp đem thần thú chi vị giao cho Dịch Thiên Vân. Dù sao lấy năng lực này, cái gì thí luyện đều là phù vân. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi cầm thần thú chi vị. Dịch Thiên Vân cười lớn một tiếng, mang theo Cổ Tinh đặc liền hướng ánh sáng trong cửa đi đến. Cổ Tinh đặc một mặt hoảng hốt, nhanh như vậy Dịch Thiên Vân liền đã đạt tiêu chuẩn, có thể trở thành thần thú rồi. Không biết bọn hắn ra ngoài lúc, phía ngoài đông đảo trưởng lão, lại sẽ là dạng gì biểu lộ đâu. Ngoại giới, thí luyện bên ngoài đại môn, đã có đông đảo cường giả bao quanh, bọn hắn đều đang đợi lấy Dịch Thiên Vân đi ra. Một khi đi ra, liền lập tức vây công đi lên. Về phần Hòa Bình phái những cái kia, cũng không có tính toán cùng bọn hắn ngược lại, nhưng cũng không có rất phản đối Dịch Thiên Vân đối với Hòa Bình phái tới giảng. Nếu là trở thành thần thú, vậy liền lựa chọn ủng hộ Dịch Thiên Vân, dù sao cái này đều thành định cục, chỉ là không trở thành thần thú lời nói, vậy bọn hắn cũng sẽ không ủng hộ, cũng sẽ không hỗ trợ chống cự, có thể nói chính là nhìn kết quả đến hành động. Bất quá Hòa Bình phái cũng không xem trọng Dịch Thiên Vân, cảm thấy rất không có khả năng duy nhất một lần liền có thể thành công, coi như thật có thể thành công, cũng sẽ không là một lần, ít nhất là nhiều hơn lần 2-3 lần mới được, nhưng bây giờ sẽ cho hắn nếm thử 2-3 lần cơ hội. Một khi không có trở thành thần thú đi ra, chờ đợi lấy hắn, chính là điên cuồng công kích, đến lúc đó cho dù Dịch Thiên Vân tu vi không kém, cũng sẽ bị đánh thành tro. Ở chỗ này nhiều như vậy độc nhãn cự thú tộc, trong đó trưởng lão liền có mấy vị độc nhãn cự thú tộc nội tình vẫn là tương đối cường hãn, một người đối phó nhất tộc, điều này hiển nhiên là không thể nào. Bởi vậy đại bộ phận độc nhãn cự thú tộc đều cảm thấy Dịch Thiên Vân không có khả năng thông qua thần thú thí luyện, đi ra chính là tương đương bị giết, ngũ sắc đế vương long người thừa kế bị giết, nói thật là không có quá nhiều cảm giác, dù sao Dịch Thiên Vân thân phận còn tại đó, chính là một cái người tu luyện, không phải người tu luyện, tỷ lệ ủng hộ vẫn còn rất cao. Đến tột cùng sống hay chết, liền xem chính ngươi, bất quá thông qua thần thú thí luyện, điều này có thể sao? Hòa Bình phái độc nhãn cự thú tộc ngửa đầu nhìn thiên, lại nhìn về phía trước một đám điên cuồng xâm lược phái cự thú, nhao nhao lắc đầu, thật muốn lúc công kích, hết thảy đều sẽ nghênh đón kết cục. Thiên hổ trưởng lão thật sâu thở dài, cái này rối bời độc nhãn cự thú tộc, cũng không phải như vậy dễ dàng liền có thể lắng lại. Ở chỗ này tụ tập càng ngày càng nhiều độc nhãn cự thú tộc lúc, đột nhiên phía trước quanh một tiếng, cửa lớn chậm rãi mở ra, nhất đạo bóng người từ bên trong đi ra, đợi chúng thú thấy rõ ràng lúc, phát hiện đi ra chính là cái kia Dịch Thiên Vân, giết hắn. Một đám cự thú hét lớn một tiếng, không chút do dự liền hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh nhào lên, cầm đầu chính là một nhóm 9 sao cường giả chí tôn, trong đó càng là có một vị 9 sao chí tôn hậu kỳ cấp bậc tồn tại. Đối mặt trùng kích tới đông đảo cự thú, Dịch Thiên Vân biểu lộ lập tức tràn ngập uy nghiêm, nghiêm nghị nói, các ngươi đang làm cái gì, quỳ xuống cho ta. Quát mắng một tiếng dưới, nhất đạo kinh khủng uy áp trùng điệp trấn áp mà xuống, xông lên bọn này cự thú nhao nhao quỳ rạp xuống đất, vô luận là 9 sao chí tôn giai đoạn trước, vẫn là hậu kỳ, đều bị một cổ không thể phản kháng lực lượng trấn áp xuống, để bọn hắn nhao nhao quỳ xuống. Chúng thú hoảng sợ ngẩng đầu, cái này không phải liền là thần thú uy áp a? Chương 2504, tuyên bố. Một đám cự thú đều quỳ gối Dịch Thiên Vân trước mặt, cho dù trong lòng bọn họ có vạn phần không nguyện ý, đối mặt cái này thần thú uy áp, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ xuống. Đây chính là thần thú uy áp, vô luận là nhân vật cấp bậc nào, ở trước mặt hắn như cũ đến ngoan ngoãn nghe lời mới được, tuy nói không phải hoàn toàn không thể phản kháng, nhưng ít ra không thể tại cái này bát nguyên thế giới bên trong động thủ. Nếu là ở bên ngoài, ngược lại là không có nhiều như vậy hạn chế, dù sao tại cái này bát nguyên thế giới bên trong, thần thú chính là có được tuyệt đối địa vị tồn tại. Về phần ở bên ngoài, thần thú uy áp liền sẽ trên phạm vi lớn suy yếu, nhưng cũng không phải là không chỗ hữu dụng. Bất quá thật nếu là muốn tới vây giết lời nói, đó còn là có thế vây giết, dù sao vạn sự không có tuyệt đối, dù là không có cách nào vây giết, thật muốn giết, chẳng lẽ không có thế chú ý những người khác. Bởi vậy Dịch Thiên Vân trở thành thần thú một khắc kia trở đi, cơ bản liền sẽ biến thành độc nhãn cự thú tộc không ít cự thú ám sát đối tượng, có thể nói lập tức liền trở nên cực kỳ nguy hiểm. Điểm ấy Dịch Thiên Vân sớm đã có chuẩn bị, cũng không biết lo lắng loại chuyện này. Từ nay về sau, ta chính là các ngươi thần thú, có cái gì chuyện trọng đại, đều muốn hướng ta báo cáo. Về phần ta làm ra quyết định gì, cũng hoan nghênh các vị đưa ra ý kiến. Hiện tại ta tuyên bố một việc, Cổ Tinh đặt đột phá đến 9 sao chí tôn tu vi, chính thức trở thành độc nhãn cự thú tộc trưởng lão. Cổ Tinh đặt này lại đứng dậy, một mặt ngạo khí, đầu đều cao cao nâng lên, liền chỉ có thể nhìn thấy dưới ba mà đã xong. Phía trước một đống xâm lược phái độc nhãn cự thú tộc trưởng lão, một đám kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng, muốn nói vài câu phản bác đều không được. Về phần không thừa nhận Dịch Thiên Vân là độc nhãn cự thú tộc thần thú cái gì, cái này là chuyện không thể nào. Cho tới nay đây chính là quy củ, ai thông qua thần thú thí luyện, ai liền có thể trở thành thần thú. Chỉ là lâu như vậy vừa đến, lần thứ nhất xuất hiện người tu luyện trở thành thần thú. Cho dù Dịch Thiên Vân là ngũ sắc đế vương long người thừa kế, nhưng bản thân là người tu luyện là sự thật không thể chối cãi. Cái này không có người nào có thể dám phản bác thứ gì. Về phần để Cổ Tinh đặt trở thành trưởng lão, cái này ngược lại là một chuyện nhỏ để bọn hắn khó khăn nhất tiếp nhận. đơn giản chính là Dịch Thiên Vân trở thành thần thú. Một đám trưởng lão thử qua nhiều lần như vậy đều không cách nào thành công, Dịch Thiên Vân đi vào liền trở thành thần thú, đây không phải đánh mặt a. Người trong nhà thử qua nhiều lần như vậy, cũng không bằng ngoại nhân tiến đến nếm thử một lần. Vâng, thần thú, bọn hắn nhẫn nhịn nửa ngày, chỉ có thể phun ra những lời này đến, biểu thị tán đồng Dịch Thiên Vân lời nói. Thiên Hổ trưởng lão bọn hắn ánh mắt sáng lên, bên khóe miệng ngược lại lộ ra mấy phần ý cười, bọn hắn ngược lại tương đối chờ đợi loại chuyện này, muốn chính là ép xâm lược phái một cái đầu. Tiếp đó, ta tiếp tục tuyên bố một chuyện khác, ta dự định đánh tốt cùng người tu luyện quan hệ, xúc tiến hai nhà quan hệ, không thể tiếp tục giằng co nữa, chẳng tốt cho ai cả, cái này loại bàn bạc sự tình, giao cho Thiên Hổ trưởng lão cùng Cổ Tinh Đặc trưởng lão đến chủ trì. Dịch Thiên Vân lần nữa hạ đạt mặt khác mệnh lệnh, loại chuyện này cấp bách, càng nhiều vẫn là để Hòa Bình phái giúp đỡ chính mình. Nói thế nào Hòa Bình phái ở chỗ này đều chiếm một nửa số lượng, coi như xâm lược phái nhìn chính mình khó chịu, nhưng ít ra Hòa Bình phái đứng tại phía bên mình. Vâng, thần thú đại nhân. Thiên Hổ trưởng lão bọn hắn đứng dậy, cao hứng hô lên, chuyện này từ Dịch Thiên Vân ra lệnh, cái kia mọi chuyện đều tốt xử lý. Nhiều trước đó bọn hắn huyên náo khó mà tiến hành, chủ yếu là hai bên đều thắng bất quá đối phương, hiện tại ngay cả thần thú đều đứng tại phía bên mình, vậy khẳng định không đồng dạng, ta phản đối. Lúc này có độc nhãn cự thú tộc trưởng lão đứng dậy nghiêm nghị nói, thần thú đại nhân, ta phản đối với chuyện này, người tu luyện nhiều lần xâm lấn chúng ta, càng là chém giết chúng ta độc nhãn cự thú tộc vô số, làm sao có thể cùng bọn hắn ở chung hòa thuận. Cho tới nay, chúng ta đều là kẻ thù sống còn, ta là không chịu đáp ứng ở chung hòa thuận. Đúng, ta cũng phản đối, người tu luyện cùng chúng ta vẫn luôn là kẻ thù sống còn, không phải hắn chết, chính là ta vong. Từng người độc nhãn cự thú tộc trưởng lão đứng dậy, bọn họ đều là xâm lược phái, sẽ phản đối rất bình thường. Các ngươi có ý nghĩ này rất bình thường, khó nói Thiên Hổ trưởng lão bọn hắn liền quên loại chuyện này rồi hả? Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, thêm lời thừa thải ta không muốn nói, độc nhãn cự thú tộc hiện tại dần dần sự suy thoái, tiếp tục như thế, các ngươi cho là mình có thể chống đỡ toàn bộ thế giới? Đương nhiên, ta cũng sẽ không cho phép người tu luyện tiếp tục công kích độc nhãn cự thú tộc, đến lúc đó tại kết giao quan hệ ngoại giao lúc sau, ai còn dám đối độc nhãn cự thú tộc động thủ, ta sẽ đích thân đi sang bằng bọn hắn, cho các vị một cái công đạo. Dịch Thiên Vân mỗi chữ mỗi câu nói, không có chuyện gì khác lời nói, vậy các ngươi đều lui ra đi. Dịch Thiên Vân không có cho bọn hắn nói quá nhiều phản bác lời nói chuẩn bị, thật muốn cho bọn hắn nói tiếp, mình nói như thế nào đều là không có ý nghĩa, chỉ cần muốn phản bác hắn, liền có thể một mực tìm ra phản bác ngữ, bởi vậy căn bản không cần thiết cùng bọn hắn lắm điều thứ gì, chỉ có thể giao cho thời gian từ từ sẽ đến sang bằng bọn họ nội tâm lửa giận cùng bất mãn. Cả hai quan hệ một mực rất kém cỏi, đều không bước ra một bước kia lời nói, thủy chung là không có cách nào cải thiện. Dịch Thiên Vân cũng không cầu cải thiện đến cực kỳ hòa thuận, chí ít sẽ không nhìn thấy liền lẫn nhau chém giết, đây là không có cách nào, đến cùng mấu chốt là cuối cùng bị diệt mất, thường thường sẽ chỉ là độc nhãn cự thú tộc, điểm ấy Ngũ Sắc Đế Vương Long cùng Bát Nguyên lão tổ liên thủ trấn áp độc nhãn cự thú tộc liền biết đạo, độc nhãn cự thú tộc cái nào thiên quá phách lối, liền sẽ triệt để bị tiêu diệt, đến lúc đó không phải cừu hận vấn đề, mà là sinh tồn vấn đề. Lời nói này vừa ra, cái khác các trưởng lão rất nhiều lời muốn nói. Dịch Thiên Vân lại là phất phất tay, ra hiệu bọn hắn cùng Thiên Hổ trưởng lão bọn hắn trao đổi đi, chuyện này đều giao cho Thiên Hổ trưởng lão bọn hắn, muốn cải biến kế hoạch, liền phải trước thuyết phục Thiên Hổ trưởng lão. Dịch Thiên Vân mới lười nhác quản lý những chuyện này, thật muốn hắn quản, đầu còn không nổ. Lúc đầu hắn liền không thích quản lý những chuyện này, thường xuyên liền làm vung tay chưởng quỹ, đinh, hoàn thành đặc thù nhiệm vụ chính tuyến, trở thành độc nhãn cự thú tộc thống lĩnh. Thu hoạch được 1.000 ức điểm tinh có thể đáng, đồng thời mở ra 100.000 điểm thiện ác hệ thống rút thưởng cơ hội một lần, hệ thống, điểm tiến hóa, mấy chục điểm, này lại chính thức hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được phần thưởng phong phú. Đối Dịch Thiên Vân mà nói, trân quý nhất chính là hệ thống, điểm tiến hóa, còn có cái kia rút thưởng cơ hội, rút thưởng cơ hội có nhiều lần vô dụng, chờ sau này cần thời điểm lại dùng, bình thường thời điểm, hắn tạm thời không muốn dùng, thời khắc mấu chốt, nhằm vào hoàn cảnh rút thưởng lời nói, thường thường đều có thể rút đến phù hợp chính mình tâm ý bảo bối. Đang nói xong lúc sau, Dịch Thiên Vân chính là trở lại chính mình trong cung điện, Cổ Tinh Đặc liền theo Thiên Hổ trưởng lão đi làm việc, trong đó Trác Lệ Na cũng một khối đi cùng làm việc. Cổ Tinh Đặc cái này đầu óc, không có Trác Lệ Na tại bên cạnh phụ trợ, thật đúng là không quá đi. Trở lại thần thú trong cung điện lúc, Dịch Thiên Vân cảm giác nơi này hoàn cảnh coi như không tệ,

tại như vậy thần thú uy áp phía dưới, như cũ có ngắn ngủi thất thần. Khi Dịch Thiên Vân trở thành thần thú lúc, cũng không đại biểu không có chỗ tốt, kỳ thật chỗ tốt vẫn là rất nhiều, nhất là tại đối mặt cự thú lúc, liền có một loại trời sinh uy áp cảm giác. Dưới loại tình huống này, ở bên ngoài gặp được một số cự thú lúc, hoặc là liền có thể thúc đẩy bọn chúng tùy ý hành động, hoặc là làm cho đối phương không cách nào công kích mình. Đương nhiên, nếu là gặp được một số linh trí đầu óc chậm chạp cự thú, vẫn là sẽ đánh tới thần thú thân phận cũng không phải vạn năng. Độc nhãn cự thú tộc vẫn là có không ít linh trí không ra cự thú, cũng sẽ chỉ điên cuồng tấn công mạnh, địch ta không phân. Bởi vậy có đôi khi không cần hoài nghi, nhìn thấy cự thú sẽ bỗng nhiên công kích mình, thật đúng là không quá kỳ quái. Một lát lúc sau, Hải Vận thần sử mới tỉnh hồn lại, trong đôi mắt đẹp tràn ngập chấn kinh, thật trở thành thần thú. Này lại nàng là thật tin tưởng, Dịch Thiên Vân trở thành cái kia thần thú. Vị trí này không biết bao nhiêu cự thú đều muốn đi lên, cũng là bị Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm cho đoạt lấy, mà lại Dịch Thiên Vân thân phận, còn là tu luyện người, truyền đi đều sẽ chấn kinh không ít người tu luyện đại danh đỉnh đỉnh độc nhãn cự thú tộc, cũng là bị người tu luyện cho thống trị, cái kia có thể không rung động a? Vậy bây giờ có thể mang ta đi nhận lấy ban thưởng không có? Dịch Thiên Vân con mắt nhắm lại, còn có, cũng có thể cùng ta nói một chút giới thượng giới loại hình sự tình a. Tốt, Hải Vận thần sử ánh mắt phức tạp, nàng biết nói Dịch Thiên Vân sẽ khá ưu tú, không nghĩ tới sẽ ưu tú đến loại tình trạng này, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi giới thượng giới, bất quá trước lúc này, ngươi còn có cái gì sự tình khác phải giải quyết, tỉ như cùng người nhà tạm biệt cái gì, lại hoặc là cái khác một số chưa hoàn thành tâm nguyện, ngươi lời này tựa như là ta vĩnh viễn sẽ không hạ đến giống như, Dịch Thiên Vân nhún vai nói, đây không phải nói đùa, ngươi có khả năng thật sẽ chết tại giới thượng giới. Hải Vận thần sử biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, hết thảy đều có khả năng, ngũ sắc đế vương long người thừa kế, cũng không phải là không có tại giới thượng giới bỏ mình qua, bởi vậy ngươi đồng dạng ở hàng ngũ này, vì thế trước lúc rời đi, đem một ít chuyện nói rõ ràng, sẽ hơi an tâm một số. Không cần, ta tin tưởng mình không thể nào chết được tại giới thượng giới, càng không khả năng tại giới thượng giới đợi cái mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm tài năng xuống tới. Dịch Thiên Vân lắc đầu, cảm thấy cái này là chuyện không thể nào. Hắn có hệ thống mang theo, không dám nói mình tuyệt đối vô địch, chí ít bảo mệnh vẫn là không có vấn đề gì. Ngươi rất có lòng tin, nhưng ngươi cũng không phải là cái thứ nhất nói ra những lời này người thừa kế. Hải Vận thần sử thật sâu nhìn hắn một cái, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền không bắt buộc những thứ gì, hiện tại ta liền dẫn ngươi đi giới thượng giới, cùng ta vào đi. Hải Vận thần sử đưa tay bắn ra, một khối phiến đá liền xuất hiện ở trước mắt, đi theo khối này phiến đá cấp tốc phóng xuất ra một vệt thần quang, hung hăng phóng lên tận trời, trực tiếp đụng vào trên cùng tinh thần pháp tướng bên trong. Trên cùng sao trời khu vực là chỗ có người tu luyện đều không cách nào tiến vào khu vực, một khi đến gần lời nói, liền sẽ bị cổ lực lượng kia trấn áp xuống, cưỡng ép đi lên lời nói, cái kia liền có khả năng hôi phi yên diệt, bởi vậy tầng này là tuyệt đối không thể lên đi, mà tấm bia đá này thả ra cục sáng, lại là nhẹ nhõm xông phá cái này khu vực, đạt tới càng phía trên hơn khu vực, giới thượng giới, chính là tinh thần pháp tướng phía trên. Dịch Thiên Vân ngây ngẩn cả người, đúng vậy, giới thượng giới chính là tinh thần pháp tướng trên khu vực không gian, vì cái gì nói không thể tùy ý trên dưới chính là nguyên nhân này, liền xem như chúng ta, cũng không thể tùy ý trên dưới, mỗi lần trên dưới một chuyến, đều phải tốn phí rất nhiều năng lượng mới được. Hải Vận thần sử giải thích nói, vậy cái này tinh thần pháp tướng, ta có hay không có thể hiểu thành một cái cửa? Dịch Thiên Vân nhớ tới cái này tương đối hoang đường sự tình đến. Hải Vận thần sử nhìn lấy hắn lộ ra biểu tình khiếp sợ, một lát sau, mới chậm rãi gật đầu nói, có thể nói như vậy, triệt để ngăn cách rơi nơi này, kỳ thật cũng là tương đương bảo hộ cái thế giới này đi lên trước lại nói, cái này nhưng không cách nào duy trì quá lâu thời gian. Hải Vận thần sử mang theo hắn hướng phiến đá phía trên bước vào, mới vừa vặn bước vào liền nhanh chóng bị truyền tống đi lên, đợi hai người đều bị đưa lên lúc sau, khối kia phiến đá liền vỡ vụn trở thành vô số bột phấn, hoàn toàn biến mất trên thế giới này, phản phất xưa nay chưa từng xảy ra qua giống như. Tại bọn hắn rời đi lúc sau, mấy bóng người nhao nhao xuất hiện tại phiến khu vực này, ngẩng đầu nhìn phía trên bầu trời, giới thượng giới a, nói thật đúng là không quá muốn đi lên, xuống tới đã bao nhiêu năm, qua một thời gian ngắn nữa, ta lại phải đi giới thượng giới, không có cách nào a, chỉ có thể đi lên hoàn thành nhiệm vụ a, nếu không phía dưới thế lực khó giữ được, bay tới đều là chính sao chí tôn, mà lại đều là trung kỳ tiêu chuẩn, bọn hắn cảm ứng được nơi này có cổ đặc thù năng lượng lúc, chính là sang đây xem một chút, đang nhìn xong lúc sau, chính là nhao nhao biến mất. Chương 2507,

đã không có cách nào lập tức trở lại, cũng chỉ có thể nhận rõ sự thật, nhìn xem làm sao kiếm lấy càng nhiều điểm tích lũy. Cái này các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đến, trên chiến trường liền sẽ có liệt kê ra tới. Cô Phong chấp sự cười nhạt nói, hiện tại ta liền mang các ngươi tiến về chiến trường đại điện, hiểu rõ phương diện này tường tình. Chợt Ô Phong chấp sự dẫn đầu liền hướng phía trước bay đi, rơi vào bên trên trong truyền tống trận, ra hiệu bọn hắn đều tới. Tại tất cả mọi người đi vào lúc sau, Ô Phong chấp sự liền khởi động đại trận, đem bọn hắn đều cho truyền tống đi qua. Trong chớp mắt, bọn hắn liền xuất hiện tại mặt khác cái cung điện bên trong. Cái cung điện này lập tức liền có thêm rất nhiều người tu luyện, cơ bản chủng tộc gì đều có, liền xem như độc nhãn cự thú tộc, đều lại ở chỗ này hành động. Bất quá ở chỗ này, tuyệt đối không thể công kích lẫn nhau, một khi tùy ý động thủ, liền sẽ bị nghiêm trị. Dịch Thiên Vân phóng tầm mắt nhìn tới, lập tức bị rung động thật sâu đến, tại phụ cận có 9 sao chí tôn người tu luyện nhiều đến ngàn vạn nhiều, đương nhiên là có thấp hơn tu vi, vô luận là thần tinh tôn vẫn là thiên tinh chí tôn đều có, bọn hắn đều ở nơi này bận rộn, mà đây chính là chiến trường đại điện, ở chỗ này bày ra lấy đông đảo nhiệm vụ, hoặc là đem chiến lợi phẩm hối đoái thành điểm tích lũy. Thật nhiều 9 sao chí tôn, Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, cảm giác tiến vào cái hoàn toàn mới thế giới giống như, bất quá hoàn toàn chính xác theo vào nhập hoàn toàn mới thế giới không sai biệt lắm, chỉ là nơi này thuộc về toàn bộ người chiến tuyến, ở chỗ này không phân chủng tộc, đều cần tham chiến, phía dưới ngàn vạn thế giới rộng lớn như vậy, từ nhiều như vậy thế giới bên trong, để 9 sao chí tôn tất cả lên, đạt tới số này trị rất bình thường. Dù sao Dịch Thiên Vân tiếp xúc khu vực, thủy chung là một khối nhỏ, mà không phải chỗ có khu vực, nơi này là chiến trường đại điện. Chuẩn xác mà nói là số 5 chiến trường, số 5 chiến trường bị liệt là phổ thông độ khó. Các ngươi có thể bắt đầu từ nơi này, cũng có thể truyền tống đến càng trước mặt chiến trường hành động. Độ khó sau đó hàng không ít, Ô Phong chấp sự giải thích nói. Ô Phong chấp sự đại nhân, tức là nơi này vẻn vẹn bên trong một cái đại điện, còn có cái khác hơn 20 cái chiến trường đại điện. Trong đó có người tu luyện hỏi, đúng, hết thảy có 25 cái chiến trường đại điện, số lượng càng lớn, độ khó lại càng lớn tương ứng. Kỳ ngộ lại càng lớn. Ô Phong chấp sự giải thích nói, phi thường ngay thẳng tới nói, càng là hướng phía sau chiến trường, liền đại biểu cho được mở mang tỷ lệ rất thấp, dạng này các ngươi mới có thêm cơ hội nữa thu hoạch càng nhiều bảo vật, đương nhiên, tương ứng nguy hiểm liền sẽ lớn hơn rất nhiều, bình thường tới nói không có cái 10 sao chí tôn trở lên tu vi, không quá đề nghị tiến về, thật là muốn đi thăm dò một phen, chúng ta cũng không ngăn trở, mệnh là mình, muốn như thế nào đều được. Ô Phong chấp sự đại nhân, trước ngươi nói qua, chiến trường còn không ngừng gia tăng lấy. Dịch Thiên Vân này lại đưa ra cái vấn đề, trong mắt lóe ra quang mang. Đúng vậy, chiến trường còn không ngừng gia tăng, trước đây thật lâu chỉ có 2-3 cái chiến trường, từ từ không gian thông đạo được mở mang, chẳng mấy chốc sẽ có càng nhiều ngoại vực người tu luyện tràn vào đến. Căn cứ ta biết được tin tức, tiếp qua cái mấy trăm năm thời gian, có khả năng lại mở một cái, đến lúc đó nguy hiểm liền lại tăng thêm một phần, tương ứng kỳ ngộ liền tăng lên trên diện rộng. Dù sao đây chính là chưa bao giờ mở qua khu vực, thiên tài địa bảo nhất định rất nhiều, chính là mỗi một chỗ đều có nguy hiểm, chính mình suy tính một chút. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, trên đại thể hiểu rõ một chút ý tứ. Tốt, còn lại phía dưới các ngươi liền mình tại nơi này tra xét, ta trước hết tiến về chiến trường, hy vọng lần sau các ngươi còn có thể nhìn thấy ta. Cô Phong chấp sự hướng bọn hắn nhếch miệng cười một tiếng, sau đó cưỡi truyền tống trận rời đi. Một đám người trầm mặc, vô luận là ai ở chỗ này đều muốn tiến vào chiến trường. Căn cứ trước đó cái kia cảnh tượng đến xem, có khả năng ngày nay mới vừa vặn gặp mặt, ngày mai có lẽ liền không có ở đây. Đây là phi thường thường gặp sự tình, so với trước đó đợi tại hạ giới muốn nguy hiểm bên trên rất nhiều. Ở phía dưới trông coi cái kia một mẫu 3 phần đất, cơ bản không có nguy hiểm gì, ở chỗ này nhất định phải không ngừng mà đi vào, không thể nói ngày ngày đều muốn giết đi vào, mà là muốn mạnh lên, nhất định phải giết đi vào. Tại Ô Phong chấp sự rời đi lúc sau, bọn hắn chính là tại bốn phía xem xét một số nhiệm vụ, hiểu rõ điểm tích lũy nơi phát ra, còn có những chiến trường này khó dễ độ tình huống. Dịch Thiên Vân đồng dạng nhắm chuẩn một số điểm tích lũy tình huống, tùy ý nhìn một hồi, liền biết nói thu hoạch nơi phát ra. Đầu tiên chính là đánh giết ngoại vực người tu luyện cầm điểm tích lũy, đây là đơn giản nhất thô bạo, thần tinh tôn cấp bậc chỉ có thể coi là làm 0.1 điểm tích lũy, có thể nói một điểm tích lũy đều không đủ, thiên tinh chí tôn mới xem như một điểm tích lũy. Về phần 9 sao chí tôn tương đối nhiều một điểm, cái kia chính là nhiều đến 10 điểm điểm tích lũy, cấp bậc khác biệt, điểm tích lũy cũng hơi có chỗ tăng lên. Nhìn thấy cái này thật đúng là đủ thảm, 100 điểm tích lũy ít nhất phải giết chết 10 cái 9 sao chí tôn. Có thể nói bọn hắn mới vừa lên đến,